Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, uy lực bất phàm. Các ngươi có thể đi, Tô Ly lúc này mới thản nhiên nói. Vì vậy, chứa nhiều cường giả đều là sầu mi khổ kiểm ly khai. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ tiến nhập cái này bí cảnh bên trong, không chỉ có cái gì đều không đạt được, ngược lại là đem kiềm nén nguyên hữu bảo vật, đều là toàn bộ nộp ra. Tô Ly mắt thấy bọn họ đem hết thảy bảo vật đều là cầm sau khi đi ra. Chính là ngoắc tay, đem hết thảy bảo vật cho thu vào không gian mang theo người bên trong. Các ngươi có thể đi, Tô Ly lúc này mới thản nhiên nói. Vì vậy, chứa nhiều cường giả đều là sầu mi khổ kiểm ly khai. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ tiến nhập cái này bí cảnh bên trong, không chỉ có cái gì đều không đạt được, ngược lại là đem chính mình nguyên hữu bảo vật, đều là toàn bộ nộp ra. Bọn hắn bây giờ, ngoại trừ y phục trên người bên ngoài, có thể nói là tử nhưng một thân, đã là một nghèo hai trắng tồn tại. Có thể tưởng tượng được, lui về phía sau một đoạn trong cuộc sống, bọn họ chỉ sợ là phải hối hận không kịp. Bí cảnh bên trong, đưa mắt nhìn những người này ly khai bí cảnh sau đó. Thường Nhạc Nhạc vẫn là một bộ ngơ ngác thần sắc, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến. Nguyên bản có thể nói là cực độ tình cảnh nguy hiểm. Ở Tô Ly theo tay vung lên phía dưới, dĩ nhiên toàn bộ tan rã. Đồng thời những cái này gây chuyện người, bao quát cái kia ba vị chuẩn địa giai cường giả, đều là ảo não đào tẩu. Đây là hắn vô luận không bao lâu, cũng là không có nghĩ tới. Choáng váng, Tô Ly gặp nàng một ít cổ quái, nói một câu, Thường Nhạc Nhạc nghe vậy một ít không nói, chậm rãi lắc đầu, nhìn hắn nói, trong khoảng thời gian kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu? Tịch, đi nơi nào sao? Tô Ly trầm ngâm một chút, sau đó liếc nhìn cái này rộng rãi bí cảnh, chậm rãi nói, trước đem cái này bí mật bên trong bảo vật cảnh thu vừa thu lại. Sau đó liền hướng các ngươi gia tộc chỗ ở vị trí chạy đi a. Tốt, Thường Nhạc Nhạc gật đầu, cũng không có phản đối, những thứ này tán lạc tại bí cảnh bên trong rất nhiều bảo vật. Mặc dù là làm che giấu dùng, thế nhưng bản thân cũng là ẩn chứa không ít giá trị. Cứ như vậy ở lại chỗ này, ngược lại có chút quái đáng tiếc. Bây giờ bọn họ đem hết thảy người cạnh tranh, đều là đuổi ra khỏi bí cảnh bên trong. Toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có lấy hai người bọn họ. Bày đặt nhiều như vậy bảo vật không tìm, căn bản là chuyện không thể tưởng tượng. Vì vậy, Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc hai người, chính là ở bí cảnh bên trong thật tốt đi lên một vòng. Đem chọn cái bí cảnh bên trong bảo vật, toàn bộ vơ vét không còn gì sau đó, mới vừa rồi ly khai nơi đây. Khoan hãy nói, tuy là Tô Ly chướng mắt nơi này bảo vật, thế nhưng có ít thứ, cũng là rất là thú vị. Tô Ly thu trong đó cảm giác hứng thú một bộ phận. Sau đó lưu lại mấy triệu tinh tệ bên ngoài, còn lại chính là toàn bộ đều cho Thường Nhạc Nhạc. Không lâu sau, bí cảnh lối vào, hai đạo độn quang bay lên, nhanh chóng hướng phía chân trời bay đi, rất nhanh chính là không thấy tung tích. Mà lúc này đây, chu vi ẩn giấu chứa nhiều cường giả, lúc này mới dám xuất hiện, tiến nhập bí cảnh bên trong tìm kiếm bắt đầu bảo vật tới. Nhưng mà bọn họ nhất định là muốn bi thương, bởi vì toàn bộ bí cảnh bên trong hết thảy bảo vật đều là bị Tô Ly hai người cho vơ vét đi, căn bản không có lưu lại bất kỳ vật gì. Bọn họ nhất định là nếu không có thu hoạch, bầu trời xanh thảm, sạch sẽ rõ ràng chiết, ngẫu nhiên có mấy đóa nhàn nhạt mây trắng phập phềnh, cho bầu trời bên trong nhiều rồi vài cái màu sắc. Hiu hiu, bỗng nhiên lưỡng đạo tiếng xe gió vang lên, lưỡng đạo bỗng nhiên quang, từ xa đến gần, xuất hiện ở nơi này. Độn quang bên trong, mơ hồ hiện lên hai bóng người, một nam y nữ, nam tài trí bất phàm, nữ mắt ngọc mày ngài, hiển nhiên là một đội soái ca mỹ nữ. "Uy, ta nói ngươi, có còn xa lắm không?" Nam hơi không kiên nhẫn thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, có loại lười biếng mùi vị. "Ta gia tộc địa phương sở tại, nhưng là rất xa, chẳng qua hiện nay chạy nhiều ngày như vậy đường, cũng là tới gần, phòng chừng không được bao lâu, chính là có thể đến." Nữ giải thích cặn kẽ kiệt. "Hai người kia chính là từ trăm ngàn dặm núi lớn bên trong rời đi Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc hai người. Khoảng cách lúc đầu, thời gian đã là quá khứ hơn một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, hai người vẫn là đang đuổi đường, cũng không biết chạy bao nhiêu vạn dặm. Tô Ly cũng không phải là cảm thấy mệt, bởi vì thân thể hắn đã là thánh thể tồn tại, còn tu luyện vĩnh sinh tuyên cổ bất diệt thể. Mặc dù là không ngủ không nghỉ, vẫn chạy đi vượt qua mấy trăm năm thời gian, cũng sẽ không biết mệt, chỉ là đáng kể chạy đi, cảm thấy một ít buồn chán mà thôi. Fuji, phía dưới một ít trái cây có thể giải giải lao, chúng ta đi xuống xem một chút." Bỗng nhiên Tô Ly ánh mắt nhìn về phía dưới rừng rậm. "Tiền Lý tốt," hơi có chút hưng phấn nói. "Trái cây?" Thường Nhạc Nhạc nghe vậy, quả nhiên là ở phía dưới nhìn thấy một mảnh đào lâm. Lúc này liền là gật đầu, vượt qua đã lên đường Tô Ly, hướng phía dưới đào lâm bên trong chạy đi. Đào lâm mênh mông, trải rộng nghìn dặm nhiều, mỗi khỏa đào thụ bên trên đều là treo đầy thạc quả thật mệt mỏi quả đào. Quả đào tỷ lệ vô cùng tốt, nhìn một cái chính là cực kỳ có thể do. Hàng rơi trên mặt đất phía sau, Thường Nhạc Nhạc chính là trước Tô Ly sĩ bước, đi tới một gốc cây đào thụ trước, tự tay liền đem một cái đại quả đào đem hái xuống. Tùy ý lau lau rồi vài cái sau đó, chính là chuẩn bị ăn. Hiển nhiên, không chỉ có là Tô Ly, liền nàng bây giờ lâu như vậy chạy đi, cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"